Thiên Cơ Diệu Thám, chương 193, nguyên nhân cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, ban đêm, Trình Hào Khán nhà truyền đến một trận vui sướng tiếng cười. Chu Đường cuối cùng vẫn là không có vứt bỏ theo đuôi, chỉ có thể mang lấy Tư Đồ Thiếu Thiếu đến đây ứng ước. Đối với Chu Đường tới nói, hắn hiện tại sinh hoạt cá nhân cũng không cần thiết giấu giếm muội muội, mặc dù hắn cùng Trình Hào Khán quan hệ càng đi càng gần, nhưng dù sao không phải bạn bè trai gái, cũng không sợ Tư Đồ Thiếu Thiếu nói lung tung. Đối với Tư Đồ Thiếu Thiếu đến, Trình Hào Khán một nhà cũng là nhiệt liệt hoan nghênh, đặc biệt là nhìn thấy Chu Đường có như vậy một cái xinh đẹp muội muội, Trình mẫu một mực khen không dứt miệng tán dương dung mạo của nàng đẹp mắt. Tư Đồ Thiếu Thiếu là người tới chơi tự nhiên quen, tới đến Trình Hào Khán nhà cũng không thấy xa cách, một hồi theo Trình mẫu tán gẫu, một hồi tiến nhà bếp cấp Trình Hào Khán trợ thủ, loay hoay quên cả trời đất. Đại Tuấn chính là quân lấy Chu Đường, muốn Chu Đường giúp hắn thay đổi cái ma thuật. Không bao lâu, một bàn phong phú thức ăn làm tốt, đại gia tề tụ tại trước bàn ăn, vừa nói vừa cười, trò chuyện vui vẻ. Lúc ăn cơm, Tư Đồ Thiếu Thiếu quả nhiên không có nuốt lời, nói về Chu Đường lúc nhỏ mất mặt sự tình, dẫn tới đại gia tiếng cười không ngừng. Mà Trình Hào Khán chủ nghệ càng phát ra tinh xảo, làm hại này hai huynh muội cơ hồ ăn một cái chậu cạn bát sạch. Thẳng đến trên đường về nhà, Tư Đồ Thiếu Thiếu còn tại đập vào ở một cái. Ai nha, coi như không tệ nha nhị ca, Tư Đồ Thiếu Thiếu tán dương. Ngươi là thật có ánh mắt, cái này tẩu tử cũng thực không tồi đâu. Ồ, thật sao? Chu Đường hỏi, chỗ nào không tệ đâu? Ân, dáng dấp không tệ, không già mồm, biết làm cơm, thích cười, danh tự cũng thật là dễ nghe. Tư Đồ Thiếu Thiếu nghiêm túc nói một trận, danh tự êm tai cũng coi như ưu điểm. Chu Đường nhíu mày, nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu? Tư Đồ Thiếu Thiếu nghiêm túc thuyết đạo. Ngươi đừng nhìn ta tuổi không lớn lắm, nhưng ta xem người quá chuẩn, cái này tẩu tử hiền hòa, xem xét liền là công việc quản gia có nói, còn có thể sinh đại bàn tiểu tử cái chủng loại kia, tương lai ngươi cưới nàng, khẳng định không sai được. Chu Đường im lặng mấy giây, bất ngờ hỏi, kia ngươi cân nhắc qua gia đình của nàng điều kiện chưa vậy? Hắn có một cái tê liệt đệ để gánh vác có thể là tương đối trọng đâu. Ai, Tư Đồ Thiếu Thiếu dừng bước chính xác thuyết đạo. Nhị ca, ngươi sẽ không cũng là như vậy con buôn, như vậy tam tục người a, người ta còn không coi trọng ngươi, ngươi đổ trước ghét bỏ khởi người ta tới rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không đổi vị suy nghĩ một lần đâu? Ân, Chu Đường không hiểu, đổi vị suy nghĩ, vừa vặn bởi vì nàng có cái tê liệt đệ đệ, ngược lại càng có thể xác minh nàng phẩm chất a. Tư Đồ Thiếu Thiếu thuyết đạo. Ngươi xem, nàng như vậy công việc quản gia, như vậy chiếu cố đệ đệ, có gia đình cảm giác, có trách nhiệm cảm giác, tại hiện tại cái này nông nổi trong xã hội, ngươi liền tuyệt không cảm thấy đáng quý sao? Ai, ngươi, Chu Đường suy nghĩ một lần cười. Đừng nói, thật đúng là cái này chỉnh lý. Nhà bọn hắn điều kiện không tốt, nhưng nhà chúng ta điều kiện không tệ. A Tư Đồ Thiếu Thiếu tiếp tục phân tích. Dạng này cô nương, mới có thể càng thêm chân quý ngươi đây. Ngươi nếu là cưới nhà nào đại tiểu thư, ta ngược lại thay ngươi lo lắng đâu. Tiểu nha đầu, ha ha, Chu Đường cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực nhìn không ra, ngươi còn như thế có kinh nghiệm đâu. Được rồi, chính là nàng, truy đi, Tư Đồ Thiếu Thiếu thuyết đạo, liên sát người hung phạm đều có thể làm được, còn sợ không giải quyết được mỹ nữ sao. Ta giúp ngươi, đừng làm rộn, Chu Đường khoát tay, còn chưa tới tình trạng kia đâu, ba mẹ ta bên kia ngươi không cần phải để ý đến. Tư Đồ Thiếu Thiếu thuyết đạo. Ta đi làm công tác của bọn hắn, lại nói, ngươi cũng trưởng thành, có thể sớm một chút tìm bạn gái, bọn hắn còn cầu còn không được đâu. Còn có, ô ô ô, Tư Đồ Thiếu Thiếu còn muốn nói nhiều gì đó, có thể Chu Đường lại bụng miệng nàng lại, đem nàng hướng lầu bên trên ném đi. Đêm khuya 10 phần, Chu Đường tại chính mình thư phòng bên trong, vẫn đang tra nhìn xem liên quan tới phê ô tô án hồ sơ. Liên quan tới phần này hồ sơ, đích thật là trước kia Chu Đường đứng đầu tha thiết ước mơ đồ vật. Cứ việc hắn trước kia cũng thu hoạch một chút liên quan tới án này tin tức, có thể bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đạt được tin tức cũng không toàn diện. Trong đó, mấu chốt nhất một điểm, liền là nguyên nhân cái chết. Liên quan tới người bị hại Soái An Kỳ nguyên nhân cái chết, Chu Đường đạt được thuyết pháp từ đầu đến cuối không phải quá rõ ràng, có người nói nàng là bị hung thủ ách sát, có nói là dùng dây thừng siết chết, đến nỗi còn có nói là bị che chết. Trước kia Chu Đường, vì thế hỏi thăm rất nhiều tiếp xúc qua án này người, nhưng bọn hắn tất cả đều để tránh ngại chỉ có cự tuyệt trả lời. Hiện tại, xem hồ sơ đằng sau Chu Đường cuối cùng tại làm cho rõ ràng, Soái An Kỳ đến cùng là bởi vì gì mà chết. Trong tấm ảnh có thể rõ nét nhìn thấy, Soái An Kỳ chỗ cổ có nhất đạo rõ ràng vết dây hằn. Mới đầu, pháp y coi là nàng là bị người siết chết, có thể sau này thông qua đối vết thương tiến hành kỹ càng kiểm trắc về sau, pháp y phát hiện người chết có rõ ràng treo ngược vết tích, đó là lý do mà. Bọn hắn cuối cùng cho ra kết quả là người chết bị hung thủ dùng dây thừng ghim chặt cái cổ, sau đó treo cổ. Đương nhiên, loại trừ giết người bên ngoài cũng không thể bài trừ một khả năng khác, Soái An Kỳ chết tại treo ngược tự sát. Nhìn đến đây, Chu Đường bỗng nhiên có loại rùng mình, lông tơ dựng đứng cảm giác. Soái An Kỳ, sẽ là tự sát sao? Có thể hay không? Nàng năm đó sau khi về nhà, bởi vì chuyện gì nghĩ quẩn mà treo ngược tự sát, mà sau đó nhìn thấy tự sát hiện trường Soái Quốc đống phu phụ. Di động thi thể, Chu Đường nhìn qua bọn hắn năm đó mua sắm kia phần bảo hiểm đơn bên trên viết phi thường rõ ràng, nếu như là tự sát thân vong, bảo hiểm là sẽ không bồi giao. Đó là lý do mà, Chu Đường cơ hồ thuận lý thành chương nghĩ đến, Soái Quốc đống phu phụ vì thu hoạch được tiền bảo hiểm, che giấu nữ nhi tự sát, sau đó len lén đem nữ nhi thi thể vận đến vùng ngoại ô, ngụy trang thành cùng một chỗ giết người án kiện. Đó là lý do mà, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn phu phụ chưa từng có thúc giục qua cảnh sát phá án. Có thể là, sẽ có đơn giản như vậy sao? Năm đó thám viên, còn có tổ chuyên án biết tất cả Soái An Kỳ nguyên nhân cái chết, bọn hắn không có khả năng không nghi ngờ đến điểm này a. Mặc dù năm đó kiểm tra thi thể điều kiện hữu hạn, nhưng là hắn giết cùng tự sát thực phân biệt không được sao. Huống hồ, thật nhanh Chu Đường theo trong trí nhớ tìm tới tin tức mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chính là thông qua cảnh sát đối Soái An Kỳ điều tra, đã phi thường minh xác xác nhận qua, Soái An Kỳ tuyệt đối không có bất luận cái gì tự sát khuynh hướng. Vô luận là thân nhân vẫn là đồng học, bọn hắn đều có thể chứng minh, Soái An Kỳ là một cái sáng sủa hoạt bát nữ hài tử, ai cũng không thể tin tưởng, nàng lại tự sát. Trong đó, có rất nhiều chi tiết, đều có thể chứng thực điểm này. Tỷ như, Soái An Kỳ tại ngộ hại phía trước, từng chính mình giặt rửa nàng giày thể thao, bởi vì qua mấy ngày trường học sẽ có một hồi chạy nhanh tranh tài, nàng muốn cầm toàn lớp nữ sinh hạng nhất chứng minh chính mình, đó là lý do mà soát giày. Còn có tại ngộ hại cùng ngày, nàng từng cùng một chỗ bên trên phụ đạo tiểu đội một vị nào đó đồng học hẹn xong, ngày thứ hai hai người mỗi cái mang một bản sách manga đi trường học đổi. Nếu như lúc đương thời tự sát ý nghĩ, làm sao có thể còn có tâm tình làm ra loại này ước định đâu. Đó là lý do mà Soái An Kỳ nhất định sẽ không tự sát, nàng chết tất nhiên là cố ý, chậc chậc. Càng là nghi hoặc Chu Đường liền càng phát ra hiếu kỳ, năm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu. Cái kia sát hại Soái An Kỳ chân hung, đến cùng là ai, cách chương.